Thập Phương Võ Thánh, chương 435 tính toán, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nguyệt Hải Châu mặt biển màu thúy lam bình tĩnh như gương, tựa như một khối to lớn lam bảo thạch, mây trắng thong thả di chuyển, một nửa là trời một nửa là mây. Nơi này là Hải Châu trong góc nơi nào đó vịnh biển. Uốn lượn đường ven biển cùng nước biển giáp giới chỗ, là một mảnh màu vàng kim tinh tế tỉ mỉ bãi cát. Lúc này trên bờ cát đang có một đội người ngựa lẳng lặng đứng thẳng, hướng phía mặt biển hướng đi nhìn ra xa. Đám người này ngựa bên trong trẻ có già có, nhưng càng nhiều hơn chính là thanh bên trong niên kỳ. Lại tất cả mọi người mặc dù quần áo lộn xộn, có rách dưới có chỉnh tề, có giống như là viên ngoại, cũng có giống bình thường nông phụ. Nhưng trên người mọi người đều toát ra một tia không hiểu nghiêm nghị khí chất. Đến rồi, đột nhiên một người lên tiếng nói. Rất nhanh, nơi xa trên mặt biển, dần dần hiển hiện hai chiếc to lớn đại hải thuyền. Thuyền biển có trọn vẹn 3 tầng lầu cao, phía trên thưa thớt đứng vững đám người. Buồm bên trên in một cái to lớn huyền tử, Huyền Diệu Tông người quả thật hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Trên bờ cát trong một đám người, một tên lão già tóc trắng thở dài một tiếng, nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi. Tân Ngụ, lần này đi tới hải ngoại cần phải làm việc khiêm tốn. Dùng ngươi chi thiên phú, có lẽ không được bao lâu, liền có thể lại lần nữa dẫn đầu ta Kim Liên Tông quay về đỉnh phong. Ta hiểu rõ tổ sư gia, nam tử trịnh trọng gật đầu. Bản tông Kim Liên Cửu Tâm, bây giờ vì yểm hộ chúng ta rút lui, chỉ còn lại có cuối cùng Ngũ Tâm. Tổn thất lớn như thế, Đại Nguyệt, lão giả cắn răng, mong muốn nói cái gì, rồi lại cuối cùng thở dài một tiếng. Đại Nguyệt Vương Triều bây giờ như mặt trời ban trưa, thực lực càng ngày càng cường thịnh, bọn hắn cho dù có tâm lại như thế nào. Lấy cái gì tới cùng bực này kẻ địch đối nghịch, nhớ lại trước đó bọn hắn cùng chân huyết Phật chủ lúc giao thủ thảm trạng. Những cái kia vốn là cường hãn lễ Phật điện Phật chủ, đặc biệt là trước vài vị tại trải qua huyết khí tăng lên về sau, bây giờ thực lực càng là hung mãnh. Còn có cái kia mới xuất hiện mấy cái khuôn mặt rõ ràng là nhất những năm gần đây phần quật khởi đỉnh tiêm cao thủ. Đem so sánh thay cũ đổi mới cao thủ tầng tầng lớp lớp, Đại Nguyệt Kim Liên Tông cùng còn lại đạo môn tông môn, đã dần dần hiển lộ xu hướng suy tàn. Đúng lúc này, trên bầu trời từng tiếng sáng lên hạc ré, xuyên vân mà ra. Mọi người dồn dập ngửa đầu, vừa hay nhìn thấy 3 đầu to lớn bạch hạc lao ra tầng mây, nhẹ nhàng hạ thấp độ cao, rất nhanh rơi tại mọi người bên cạnh người trên bờ cát. To lớn bạch hạc phịch cánh tại trên bờ cát giảm sóc đi vài bước liền ngừng lại. Nguyên Đô Tử Thái Mạnh Hoan, Ngụy Hợp cùng nhau vươn mình xuống tới. Kim Liên Tử Tông Chủ, mấy chục năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nguyên Đô Tử thản nhiên nói, lão già tóc trắng mau tới trước nghênh tiếp, quảng cáo, thế mà cực khổ đến Nguyên Đô đạo hữu tự mình xuất động tiếp ứng, dây chuyền vàng không dám nhận. Lúc trước Kim Liên Tông tại đối đãi Huyền Diệu Tông thái độ lúc mặc dù tại liên quân bên trong thuyết phục phản bác vài câu, nhưng không có thể kiên trì lập trường, bây giờ nghĩ đến, hắn cũng là trong lòng hổ thẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, như là năm đó liền kiên định quyết tâm, bây giờ có lẽ liền đời giá cũng không cần giao ra bao nhiêu, liền có thể tùy ý thỉnh Huyền Diệu Tông ra tay hiệp trợ rút lui. Không có chuyện gì, cùng là đạo môn nhất mạch, chuyện đương nhiên cử chỉ. Nguyên Đô Tử mỉm cười. Mày may không đề cập tới nàng thừa cơ làm thịt đối phương một số lớn tài nguyên cử động. Hai người trao đổi dưới, Nguyên Đô Tử đột nhiên phát hiện không đúng. Làm sao Vô Thủy Tông người còn chưa tới? Dựa theo lộ trình, bây giờ Vô Thủy Tông cũng cần phải so với chúng ta còn sớm một chút mới đúng. Kim Liên Tử cũng là nghi hoặc, có lẽ là trên đường gặp Đại Nguyệt truy sát đội ngũ. Đại Nguyệt nhằm vào Vô Thủy Tông, có thể so sánh đối ta Kim Liên Tông hung ác hơn nhiều. Kim Liên Tử thở dài. Vô Thủy Tông bây giờ tông sư không nhiều, trước đó bị Đại Nguyệt vây quét mấy lần, thương vong không ít, có lẽ lần này. Nguyên Đô Tử trầm ngâm dưới, quay đầu xem hướng phía sau Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người. Tiếp ứng nhiệm vụ giao cho các ngươi hoàn thành một bộ phận, như thế nào? Nàng nhẹ giọng hỏi thăm. Vâng, Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan liếc nhau, cúi đầu đáp. Mặc dù đằng trước Kim Liên Tông mọi người thấy giống như nghèo túng, nhưng dầu gì cũng là tông sư dẫn đội, cho nên nguy hiểm thì cũng chẳng có gì. Vô Thủy Tông bên kia chủ lực hướng đi đoán chừng cũng không thành vấn đề. Nguyên Đô Tử nhàn nhạt nói, bất quá ta trước đó cùng bọn hắn liên lạc qua, bọn hắn người phân đà ba khu, lần này chạy tới cũng là 3 đội nhân mã. Động tĩnh muốn so Kim Liên Tông bên này lớn, là như thế này, một bên Kim Liên Tử gật đầu, ta trước khi đến cũng theo người phía sau tay nghe được tin tức. Đại Nguyệt Quan Diện tổ chức Nguyệt Long đã phái người tiếp cận Vô Thủy Tông trong đó một đội người. Nguyệt Long, không sai, nghe nói là cùng lễ Phật Điện đối lập một cái quan phương tổ chức thực lực cực cường, thành lập không có nhiều năm, thủ lĩnh không phải Ma Đa, mà là một cái khác thực lực cực mạnh đỉnh tiêm tông sư. Kim Liên Tử thở dài, này Đại Nguyệt Vương triều theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng cường thịnh. Mà bọn hắn những người này, lại chỉ có thể không ngừng mệt mỏi, bị ép đi xa tha hương, từ bỏ trước đó hết thảy cơ nghiệp. Ở trong đó mùi vị, khó mà nói nên lời. Ta tiếp vào tin tức Vô Thủy Tông trụ cột cũng là có tông sư dẫn đội, bất quá bọn hắn nửa đường còn dự định đi nghi ngờ Sơn Cốc Tông Nam Cốc tại biên chấn, lấy ra bọn hắn trước đó chuyển di chôn giấu tài vật. Kim Liên Tử trầm giọng nói, cái kia mấy chỗ địa phương, Nguyên Đô Tử khẽ giật mình, lập tức lắc đầu. Chỉ sợ không được, bên kia có ta Huyền Diệu Tông nhân thủ truyền tin, tựa hồ có Đại Nguyệt người tại cái kia mấy chỗ theo dõi, chỉ sợ là nội bộ bọn họ có người tiết lộ phong thanh. Nếu là lại đi, chỉ sợ xảy ra chuyện. Vậy liền muốn bọn hắn trực tiếp tới tốt chúng ta đợi thêm nửa canh giờ, nếu là không đến, liền tự động rời đi. Nguyên Đô đạo hữu ý như thế nào? Kim Liên Tử đề nghị. Được, Nguyên Đô Tử cũng không phải không quả quyết người. Không có khả năng vẻn vẹn vì chờ Vô Thủy Tông, liền một mực tại nơi này tốn hao. Như vậy ta cái này cho bọn hắn truyền tin, nếu là không đi chỗ đó ba khu, hẳn là có thể bằng nhanh nhất nhanh chạy tới nơi này. Nguyên Đô Tử đưa tay chộp một cái, lập tức giữa không trung lăng không hiện ra một đầu màu vàng nhạt giáp trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia giáp trùng chấn động hình cầu hai cánh ong ong rơi vào nàng trên đầu ngón tay. Nguyên Đô Tử rất mau đem một phần cuộn giấy viết xong chữ viết quấn ở giáp trùng đi đứng bên trên, thả hắn rời đi. Làm xong này chút nàng nhìn về phía Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp hai người. Vô Thủy Tông ba đội nhân mã, trong đó hai chi là có tông sư dẫn đội, còn có một nhánh là ước định do chúng ta hỗ trợ hiệp trợ. Nếu là Ngụy Hợp ngươi đã từng quen thuộc thế lực, bây giờ do hai người các ngươi trước đi tiếp ứng, chính là phù hợp. Đi thôi, vâng, hai người vội vàng đáp, Ngụy Hợp khom người thi lễ một cái quay người cùng Thái Mạnh Hoan liếc nhau, hai người đồng thời hóa thành hư ảnh, cấp tốc hướng nơi xa lao đi. Trước khi đến, tại Bạch Hạc trên lưng, Nguyên Đô Tử liền đã đem hành động lần này cần tư liệu địa đồ, đều cho hai người đã thông báo. Bây giờ, chẳng qua là đi tới địa điểm ước định chờ người tới, sau đó tiếp ứng đến người sau trở về. Nếu là gặp được phiền toái, liền ra tay hiệp trợ một ít đơn giản như vậy nhiệm vụ, nếu là còn làm không hoàn thành, cái kia hai người bọn họ đạo tử thân phận cũng sẽ không cần làm. Hai người rời đi vịnh biển, lần theo quạnh quẽ thưa thớt rừng núi, cấp tốc hướng phía ước định địa điểm tiến đến. Rừng núi cây cối thẳng tắp cao lớn, mỗi một viên đều tựa như gai ngược ở trên mặt đất đường thẳng cây trúc dài nhỏ cân xứng. Trong rừng mơ hồ còn phiêu đãng sương mù, Thái Mạnh Hoan phía trước Ngụy Hợp tại về sau, hai người một bên đi đường, một bên nhàn trò chuyện. Ngụy sư đệ, nghe nói ngươi trước kia còn muốn tiến vào Vô Thủy Tông. Thái Mạnh Hoan tùy ý truyền âm hỏi, khi đó ta mới mười mấy 20 tuổi, lại hiểu cái gì? Ngụy Hợp thản nhiên nói. Kỳ thật ta nguyên bản liền xuất thân từ Vô Thủy Tông chi mạch, chỉ bất quá về sau trời xui đất khiến. Tiến vào Thiên Ấn Môn, về sau mới tại Vạn Phi Cung quan hệ dưới tiến vào Huyền Diệu Tông. Hắn hôm nay đã sớm nghĩ thoáng, lúc này nếu Thái Mạnh Hoan hỏi, liền cũng đem chính mình năm đó trải qua, một chút giảng đạo ra tới. Tại biên chấn phụ cận cách đó không xa, lúc này trong rừng, một nhánh toàn thân khoác lên màu xám ngoại bào che lấp đến nghiêm nghiêm thật thật đội ngũ. Đang chậm rãi dừng bước lại, mượn rừng cây che lấp hướng phía tại biên chấn hướng đi nhìn quanh. Tổ sư bên kia truyền tới đưa tin, muốn chúng ta từ bỏ đào móc bảo tàng, lập tức đi ước định điểm. Trong đội ngũ, một người nhẹ giọng hồi báo nói, xác định là tổ sư truyền tin, một người khác nhẹ nhàng xốc lên áo bào xám, lộ ra một tấm thanh lệ nghiêm nghị khuôn mặt. Bất ngờ chính là Vô Thủy Tông tam chủ Phong Ngọc Nha trên đỉnh Lân Họa chân nhân. Lân Họa chân nhân này một nhánh cố ý mở rộng chi nhánh, lại tới đây, mắt chính là vì lên ra bên này tại biên chấn chôn xuống tông môn tài vật. Quảng cáo, có thể hiện tại, các nàng người cũng đã đến, rồi lại thu đến tổ sư bên kia truyền tin, nói là khả năng có mai phục muốn các nàng từ bỏ đào móc lập tức trở lại. Đang ở trước mắt tài vật rõ ràng đã tùy thời có thể dùng lên rời khỏi mở hiện tại đi, Lân Họa chân nhân trong lòng tự nhiên không cam lòng. Đang lúc trong nội tâm nàng trần chờ lưỡng lự lúc một bên mấy tên trong các đệ tử, một người giật xuống áo bào xám, lên tiếng nói. Sư tôn, sắp đến đầu, nếu phía trên từ bỏ nhóm này tài vật như vậy chúng ta chỉ cần động tác mau mau cấp tốc lên ra tài vật lập tức rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó trở về tông môn, chẳng phải là nhóm này tài vật tài nguyên cũng chỉ có chính chúng ta độc hưởng rồi. Như thế, chẳng phải là so thành thành thật thật nghe lệnh rời đi càng là phù hợp. Này người áo bào xám dưới, lộ ra khuôn mặt rõ ràng khí chất điềm tĩnh tự nhiên, dung mạo lại mang theo một tia diễm quang. Rõ ràng là năm đó Vô Thủy Tông bên trên đảm nhiệm nội viện viện thủ một trong Thanh Diệp. Thanh Diệp Chi Ngôn, có chút mạo hiểm, Lân Họa chân nhân hơi hơi nhăn lông mày. Mặc dù nàng cũng có chút tâm động, nhưng nếu Tam Chủ Phong bên kia truyền tin tới, vậy liền rất có thể đại biểu bên này có vấn đề. Có lẽ là Huyền Diệu Tông bên kia thúc giục thời gian khẩn cấp. Nàng lại trầm giọng nói, thì tính sao, lần này Huyền Diệu Tông trước tới tiếp ứng chúng ta có thể là bỏ ra lớn đại giới, để bọn hắn các loại lại như thế nào? Thanh Diệp đương nhiên nói, nếu là tại biên trấn bên này có mai phục chúng ta những người này, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Lân Họa chân nhân lắc đầu nói, nàng vẫn là quyết định nghe theo mệnh lệnh lập tức trở về. Sư tôn nếu là lo lắng, không bằng có thể đợi Huyền Diệu Tông cao thủ trước tới tiếp ứng thời khắc cấp tốc động thủ, lên ra tài vật. Đến lúc đó, lễ Phật điện người phát hiện chúng ta, còn có Huyền Diệu Tông người tuyệt đối sẽ bị dẫn xuất một bộ phận truy binh chia sẻ áp lực. Thanh Diệp lại lần nữa kiến nghị. Sư tôn, chúng ta lần này đi tới Viễn Hy Hải Ngoại cũng không phải đi qua ngắn ngủi dừng lại, mà là muốn trùng kiến tông môn. Mà trùng kiến tông môn, nếu là thiếu tài vật tài nguyên, đó chính là nửa bước khó đi. Cho nên vì điểm này, liền là hơi đắc tội Huyền Diệu Tông tiếp dẫn chân nhân, cũng ảnh hưởng không lớn, cùng lắm thì thời điểm tặng lễ đền bù một ít chính là. Thanh Diệp giải thích nói, Lân Họa chân nhân rõ ràng lại bị nàng thuyết phục, rất nhanh, liền có quyết định. Như thế, vậy liền xác định được chúng ta cấp tốc lên ra chôn giấu tài vật. Rõ, đoàn người vội vàng hẳn là, sư tôn kỳ thật còn có một cái dễ dàng hơn biện pháp. Thanh Diệp lại lần nữa lên tiếng, ồ, Lân Họa chân nhân híp mắt nhìn về phía cái này đầu mình não linh hoạt nhất đệ tử. Huyền Diệu Tông không là cho chúng ta một cái liên hệ định vị tín vật sao? Chúng ta chỉ cần đem cái kia tín vật đặt vào tại biên chấn. Dạng này chẳng khác nào, nhường Huyền Diệu Tông cao thủ giúp chúng ta sớm thăm dò tại biên chấn. Dạng này, nếu là không có cao thủ mai phục coi như xong, nếu là có cao thủ, vậy còn có thể miễn trừ chính chúng ta tông môn lực lượng tiêu hao. Cách chương.